Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi ngày hôm nay được là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng kỳ này. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ mang đến cho tất cả quý vị tập 7 và cũng là tập cuối của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Chắc hẳn chúng ta đều rất tò mò và rất mong chờ liệu rằng tác giả Diễm Thanh sẽ dành cho các nhân vật trong bộ truyện này một kết thúc truyện như thế nào. Để giải đáp sự tò mò và mong chờ đó của tất cả quý vị, thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh lắng nghe những tình tiết cuối cùng của bộ truyện này. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Thu Quỳnh trong mỗi chương trình phát sóng quen thuộc. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Từ trường về, tôi đang qua nhà của Tuệ Nhi. Phản ứng của bố cô ấy rất dữ, muốn con gái phá thai, nhưng mà Tuệ Nhi không chịu nên giam lỏng con gái hai ngày nay. Tuệ Nhi sợ bố sẽ làm tổn thương đứa bé nên gọi điện cầu cứu tôi. Ngã rẽ phía trước có một chiếc xe chạy lướt qua. Đường đến nhà Tuệ Nhi đi thẳng, nhưng mà chiếc xe màu đỏ sậm quen thuộc đó khiến tôi thay đổi ý định bám theo. Tôi từng giao hàng cho shop của chị Trang và gặp Minh Triết đưa Thành Khuê đi về nhà hai lần, cho nên tôi biết anh ta có một căn nhà ở đây. Đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Minh Triết bị mất trí nhớ, bố mẹ mình anh ta còn không nhớ, thì liệu Thanh Khuê có ngoại lệ hay không? Chị ta xuống xe mở cổng, hành động lưu loát như đã quá quen thuộc. Tôi đứng từ xa không thấy Lưu Triết đâu. Khi cánh cổng đóng lại thì tôi mới mòn men chạy xe tới. Trước tôi có trèo tường từ nhà hàng xóm để đột nhập sang nhà của Minh Triết. Lần này tôi cũng muốn vào, nhưng mà loay hoay không biết vào bằng lối nào. Chị có nhớ em không? Tôi mừng quính khi thấy chị khách quen của shop chị Trang đang định ra ngoài, liền chặn xe lại. Chị ấy nhìn thấy tôi thì ngờ ngợ gật đầu. Em là nhân viên của shop cái Trang đúng không? Dạ đúng rồi, chị giúp em một việc có được không? Em đang rất gấp. Tôi nói dối mình là bạn gái của Minh Triết, nhưng mà anh ta đã có người phụ nữ khác. Hai người họ đang lén lút cắm sừng tôi, nên muốn bắt quả tang tại trận. Tôi năn nỉ. Nhưng mà em phải có bằng chứng, anh ta mới không chối được. Chị cho em vào nhé. Em không nói với ai đâu. Em trèo từ tường nhà chị sang. Nhưng mà... cô gái đó là bạn thân của em. Nếu chậm thì em sẽ bỏ lỡ mất. Bọn em yêu nhau được 5 năm rồi. Đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng mà anh ấy lại phản bội em. Em theo đến tận đây cho nên sốc lắm chị ạ. À. Em phải làm rõ để vạch trần bọn họ. Thôi được rồi, nhưng mà em phải hứa không được kể gì đến chị đó. Dạ em hứa, em cảm ơn chị. Tôi dừng xe vào một góc rồi đi đến chỗ Bùi Trúc. Giống như lần trước, trèo tường đột nhập sang nhà của Minh Triết. Cửa nhà đang đóng, đang hụt hẫng vì tưởng đã khóa bên trong. Nhưng khi thử kéo nhà ra, tôi thở vào nhưng mà vẫn còn hồi hộp. Phòng khách không có ai, tôi khẩn trương chạy đến cầu thang. Căn phòng trên tầng 2 đang đóng cửa, chắc chắn Thanh Khuê và Minh Triết đang ở trong đó. Tôi áp tai nghe thử, nhưng mà cách âm, không nghe được gì cả. Trong lúc tôi đang rối rắm thì chốt cửa vặn ra, giật mình chạy không kịp, giọng của Minh Triết gấp gáp. Anh biết chắc cô ta sẽ tìm hai tên khốn đó, cho nên mới làm như vậy. Không phải anh hèn nhát, đổ hết trách nhiệm cho em đâu, em đừng tức giận. Anh còn nói mình không hèn sao? Lỡ như cô ta đào lại chuyện này, Minh Thành lại đối phó với em tiếp thì sao đây? Không có đâu. Em yên tâm đi, Minh Thành và Hiểu Ân đã chia tay nhau rồi. Chia tay khi nào? Vậy dự án của Minh Thành có đáp ứng không? Anh ta đang xem qua, nhưng mà gần đến ngày ra tòa rồi, anh ta nhất định sẽ đồng ý thôi. Dự án tổ chức, trung tâm thương mại thông tin nội bộ chỉ có vài người biết, nếu nhà anh giành được 20% thì lợi nhuận phải chia cho em đó. Tất nhiên, sao có thể thiếu phần em được? Em là người có công lớn nhất kia mà. Chúng ta được Minh Thành bảo kê, nên không ai dám giành đâu. Ghét, sao lúc nào cũng thích chọc giận em vậy? Anh chưa kịp giải thích, thì em đã nổi nóng còn gì? Chúng ta không thể sống thiếu nhau đâu. Ngoan, đừng có dỗi nữa. Được rồi, anh vào phòng đi. Tôi nín thở, tựa vào tường quan sát. Thanh Khuê được Minh Triết ôm kéo vào bên trong. Hai người họ gấp đến độ không kịp đóng cửa, cởi quần áo ném dưới sàn nhà, rồi lao vào nhau như hai kẻ đói khát. Tôi vẫn còn đang đứng bất động tại chỗ, thì ra Minh Triết không bị mất trí nhớ. Anh ta chẳng qua là đang giả vờ để thương lượng với Minh Thành về dự án quy hoạch nào đó. Tôi nhắn tin cho luật sư tìm cách giải quyết. Ngay lập tức luật sư bảo tôi gọi điện, để điện thoại kết nối do máy, rồi xông vào vạch trần Minh Triết. Thanh Khuê đang say tình, cưỡi trên người của Minh Triết, thấy tôi vào hai người họ sững sờ như nhìn thấy ma. Sao cô lại? Không phải là anh bị mất trí nhớ sao? Vẫn nhớ ra chị ta. Cô là ai? Cô đột nhập vào nhà của tôi với mục đích gì? Anh thôi diễn được không? Tôi đã ở bên ngoài và đã nghe hai người nói hết tất cả. Chết tiệt! Thanh Khuê tấm chăn, quấn khắp người rồi lườm quýt trút giận lên Minh Triết. Tôi quay mặt sang hướng khác, đợi anh ta mặc quần áo tử tế rồi nói tiếp. Anh còn muốn kiện tôi sao? Tôi phạm tội gì đây? Minh Triết sượng sùng, nhặt quần áo cho Thanh Khuê rồi ngồi xuống giường, nhanh chóng thỏa hiệp. Nghe nói cô và Minh Thành đã chia tay. Cô muốn bao nhiêu, chúng tôi sẽ đáp ứng. Tôi muốn kiện ngược lại anh, tội vu khống. Anh đáp ứng nổi chứ? Hiểu ơn, em đừng có hiểu nhầm. Minh Triết không phải giả vờ đâu. Anh ấy từng bị mất trí nhớ thật, chỉ khôi phục mấy ngày gần đây thôi. Tôi lại nghĩ anh ta chẳng mất trí nhớ gì hết. Màn kịch này là chị thay anh ta dàn dựng đúng không? Chị là luật sư. Thay vì dùng những kiến thức mà chị học được giúp người khác, thì chị lại đi bày mưu tính kế hãm hại tôi. Chị làm như vậy không thấy nhận cách quá tệ hay sao? Cô mắng ai đó, con ranh đây. Minh Triết! Thanh Khuê nháy mắt, nhắc nhở Minh Triết thì anh ta mới kìm lại được sự tức giận, thu tay về. Chị ta mặc quần áo đàng hoàng rồi đứng lên, đi lại gần tôi, dịu giọng nói. Nếu như em đã biết hết rồi, thì chị đây cũng không dài dòng nữa. Chị và Minh Triết muốn có được dự án tổ hợp trung tâm thương mại. Dự án này vẫn chưa được công khai. Nguồn vốn rót vào không phải nhỏ đâu. Chị đồng ý số phần trăm mà em đưa ra. Em bị mẹ của Minh Thành phản đối, cũng mệt rồi đúng không? Đó là bác gái chưa dồn em vào đường cùng thôi. Bác gái còn đáng sợ hơn bọn chị đó. Con trai mình, bà ấy còn không nương tay. Em suy nghĩ đi Hiểu Ơn. Chị bằng em lấy tiền này kinh doanh gì đó. Đợi khi thành công thì bác gái không thể khinh thường em được nữa. Thanh Khuê nói nghe rất hợp lý, nhưng mà đó chỉ là lý lẽ của một kẻ thâm hiểm. Tôi không ngu ngốc, dấn thân vào màn kịch dối lừa của bọn họ. Điện thoại trong túi sách đang kết nối với luật sư. Cuộc trò chuyện này chắc hẳn đã được ghi lại. Tôi không thỏa hiệp mà làm tới cùng, để xem sự khốn nạn của hai người này tới đâu. Bác gái không hề ép buộc tôi. Chị đừng đơm đặt nói xấu bác ấy. Còn nữa, dự án gì kia tôi không quan tâm. Cũng không cần những đồng tiền dơ bẩn của chị. Ấy đừng, em đừng vội từ chối như vậy chứ. Lần này danh tiếng của chị sợ rằng không giữ nổi được rồi đó. Cô tưởng chỗ này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Giọng nói u ám vang lên, cùng lúc với khung ảnh trước mắt tôi quay cuồng. Tôi loạn choạng được vài bước thì ngã khuỵu xuống sàn. Bóng tối bao trùm không gian, cảm giác ngột ngạt, khó thở quá. Tôi mơ màng, hé mắt ra thì thấy mình đang bị nhốt trong tủ quần áo. Chân tay đều bị trói cứng đơ, không thể nào cựa quậy. Bên ngoài yên ắng, không nghe thấy tiếng động nào cả. Túi sách của tôi cũng bị bọn họ lấy đi. Tôi mất tích như vậy thì chắc chắn luật sư sẽ báo cảnh sát. Bọn họ giấu tôi ở đây không phải là khôn ngoan. Với người thông minh như Thanh Khuê, sao chị ta có thể sơ suất như thế? Tôi đang thắc mắc thì cửa tủ bật mở, cơ thể của tôi ngã ập xuống sàn, đau đớn. Miệng bị dán keo cho nên tôi không thể la hét. Thanh Khuê cầm một bao tải lớn trùm người tôi lại. Sau đó tôi có cảm giác mình được vác xuống cầu thang. Bọn họ không nói gì nên tôi chẳng biết mình bị đưa đi đâu cả. Trước mắt của tôi lại tối sầm một lần nữa. Những chuyện phát sinh sau đó không động gì lại trong ký ức. Sao rồi chị? Bên phía cảnh sát có nghi ngờ gì không? Cô ta vẫn chưa tỉnh. Họ sẽ không tra ra em chứ? Là Thiên Quốc. Anh ta cũng đã nhúng tay vào chuyện này sao? Giọng nói nghe rõ, hoang mang lo lắng. Có thể là bị Thanh Khuê lôi kéo. Em làm theo lời chị dặn nói với bố mẹ tối nay đi sinh nhật bạn nên về trễ. Khi nào chị mới tới? Em không thể canh cô ta đến tối được. Không phải ban đầu chị nói chỉ cần đưa Hiểu Ân ra khỏi thành phố là được sao? Em không biết đâu. Chị hoặc là anh ta mau tới đi. Em còn phải đi về nữa. Em giúp chị được như vậy là đủ rồi. Thiên Quốc đang rất bất an. Tôi có thể dựa vào điểm này để thương lượng với anh ta. Nhưng mà miệng bị dán keo kín mít. Tôi chỉ có thể xoay bả vai, cựa quậy, thu hút sự chú ý của Thiên Quốc. Rầm, cơ thể của tôi bị rơi xuống ghế. Chiếc bao tải gò bó rất khó chịu. Đầu gối đau muốn nứt ra. Cúi cựa quậy thì một hồi miệng bao cũng được mở. Cả người tôi mồ hôi ướt nhẹp, khẩn thiết nhìn Thiên Quốc lắc đầu ú ớ. Anh ta thở dài rồi giật miếng băng keo ra. Miệng của tôi như muốn rách toạc theo. Ngoài cửa xe, bóng đêm mịt tối. Tôi không thể xác định được vị trí nên đành hỏi. Chúng ta đang ở đâu vậy? Cô hỏi làm gì? Định báo cảnh sát sao? Tôi không có điện thoại, muốn báo thì cũng không được. Nhưng mà tại sao anh lại dính dáng đến chuyện này? Thanh Khuê xúi giục anh có đúng không? Chị ta đang muốn anh chết thay đó. Thiền Quốc dùng dằn khó chịu. Cô không muốn chết sớm thì im đi. Thanh Khuê đã lên kế hoạch bảo Minh Triết mất trí rồi đưa ra điều kiện muốn giành dự án tổ hợp trung tâm thương mại gì đó. Tôi đã gửi đoạn ghi âm bọn họ thừa nhận những việc xấu xa mà mình đã làm cho luật sư rồi. Bọn họ sẽ nhanh chóng bị bắt thôi. Chị ta muốn kéo theo anh chết cùng đó. Anh đừng để bị lừa nữa. Cô nói là thật sao? Thật. Anh sẽ bị liên lụy nếu như nghe lời của chị ta. Có phải bây giờ chị ta lấy lý do không đến hay không? Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Thiên Quốc và chị họ của anh ta, cho nên có cơ sở để đánh vào tâm lý của Thiên Quốc. Thấy anh ta đã bắt đầu lung lay, tôi nói tiếp. Bây giờ anh đưa tôi về, đằng nào thì tôi cũng sẽ kiện hai người họ. Lúc ra tòa, nếu Thanh Khuê khai anh có tham gia, thì tôi sẽ phản bác lại. Anh không tiếp tay cho bọn họ mà cứu tôi. Lỡ như cô lật lộn thì sao? Anh lấy điện thoại ra, quay video lại đi. Thiên Quốc nghe theo, lấy điện thoại ra quay. Tôi nhìn vào camera cam kết lại câu nói lúc nãy. Nói xong thì điện thoại của Thiên Quốc đổ chuông. Thanh Khuê gọi có đúng không? Anh mở loa ngồi lên đi. Chị ta đang muốn xúi anh giết tôi đó. Anh phải thật tỉnh táo. Lôi kéo được Thiên Quốc đứng về phía của tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng mà vẫn sợ anh ta đổi ý. Chị đến đâu rồi? Chị đang trên đường đến chỗ của em đây. Bây giờ em lái xe đến cây xăng gần nhất, mua một can xăng đi. Xong thì em lái xe đến bìa rừng cao su đợi chị. Chị định giết Hiểu Ân sao? Cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Không thể để bọn họ tìm được Hiểu Ân. Chúng ta đang ngồi cùng thuyền. Em phải nghe lời của chị. Thì ra, chị muốn kéo em chết chung. Chị điên rồi sao? Bình tĩnh đi Thiên Quốc. Chúng ta phải nhanh chóng thủ tiêu Hiểu Ân. Sẽ không ai biết đâu. Chị đảm bảo với em đó. Bây giờ thì em đi mua xăng đi. Chị được nửa đường rồi. Thiên Quốc mỉm môi nhìn tôi. Bản thân anh ta cũng không ngờ chị họ của mình lại trở mặt đến như thế. Anh gỡ dây trói cho tôi đi. Cô sẽ không bỏ chạy đó chứ. Tôi phải dựa vào anh để quay về. Anh cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ gọi cho luật sư. Tình hình hiện tại được không? Tôi cố thương lượng với Thiên Quốc. May mà anh ta nhát cấy, không có gan giết người. Tôi gọi cho luật sư rất nhanh, rồi cướp máy hối. Chúng ta phải quay về thành phố ngay trước khi bọn họ tới. Cảnh sát đang theo dõi Thanh Khuê đó. Thiên Quốc nghe như thế thì vội vội vàng vàng lấy xe đi. Anh ta đang sợ cảnh sát tìm thấy mình nên chạy rất nhanh. Mặc dù tôi hứa sẽ không khai anh ta là người đã giúp mình trốn thoát, nhưng mà không biết Thiên Quốc còn sợ cái gì nữa. Là xe của chị Khuê. Mau vượt qua đi. Xe của Thanh Khuê đang chạy phía đối diện. Thiên Quốc phóng qua rất nhanh. Tôi ngồi ghế sau ngoái lại nhìn thì thấy Thanh Khuê đang quay xe lại đuổi theo. Thiên Quốc hoang mang hỏi. Bây giờ phải làm sao đây? Anh cứ chạy đi. Tôi đã nhờ người tới giúp rồi. Cô gọi lại hỏi thử xem bọn họ đã tới đâu. Đoạn này không có nhà dân, phía trước là rừng cao su. Nhớ chị ta đuổi kịp chúng ta là chết chắc đó. Tôi nói dối Thiên Quốc là cảnh sát đang theo dõi Thanh Khuê để anh ta sợ. Luật sư đang cùng với cảnh sát tới chỗ của chúng tôi, dựa vào định vị. phải mất khá nhiều thời gian mới đến kịp, trong khi Thanh Khuê đang đuổi theo sát phía sau. Chị ta liên tục gọi cho Thiên Quốc. Điện thoại của tôi đang cầm, còn anh ta thì tập trung lái xe. Rừng cao su bạc ngàn, chạy mãi không thấy điểm cuối. Những bóng đèn mờ mờ bên ngoài lướt qua, nhưng chớp. Đường vắng nên Thiên Quốc chạy hết tốc độ. Chiếc xe phía sau vẫn điên cuồng đuổi theo. Tôi khẩn trương đến nín thở khi Thanh Khuê sắp đuổi tới. Mãi lo nhìn phía sau nên không chú ý. Khi về phía trước thì hoảng hốt, la lớn. Cẩn thận! Một chiếc xe tải ở chiều đối diện bất ngờ nhá đèn. Thiên Quốc đang nhìn qua gương chiếu hậu, nghe tôi la thì giật bắn, đánh tay lái. Âm thanh đánh tan sự tĩnh lặng, cú va chạm mạnh đến mức chiếc xe bị bật ngửa. Hiện trường đổ nát lạnh người cũng chấm dứt cuộc rượt đuổi chết chóc. Người đang làm, trời đang nhìn, quả báo không sớm thì muộn, ắt sẽ tới. Tiếng còi xe cấp cứu, réo dàng, inh ỏi. Hai nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc với chiếc xe tải được đưa lên bàn cà. Máu rơi tí tách từng giọt, nhộm đỏ cả hai tay của y tá. Tôi và Thiên Quốc đứng nép trong lề, vẫn chưa hết bàng hoàng. May là anh ta xử lý kịp thời, nếu không, người nằm trên băng ca lúc này không phải là Minh Triết và Thanh Khuê mà chính là chúng tôi. Cảnh sát có mặt tại hiện trường lấy lời khai. Tài xế xe tải thì vẫn còn khiếp đảm thuật lại tình huống. Xe tải chạy đúng làn, nhưng chiều đối diện có hai chiếc xe đang chạy quá tốc độ. Bởi vì Thiên Quốc đánh lái nên chiếc xe phía sau không làm chủ được, tông thẳng vào đầu xe tải dẫn đến tai nạn. Minh Triết được kéo ra từ ghế lái. Anh ta có vẻ bị thương nặng hơn Thanh Khuê, người mềm oặt, bất tỉnh nhân sự, gục trên cáng. Luật sư có mặt. Lái xe của tôi và Thiên Quốc trở về thành phố ngay trong đêm. Chúng tôi cũng được lấy lời khai. Theo như bằng chứng mà luật sư cung cấp và lời khai từ tôi và Thiên Quốc thì chúng tôi bị Thanh Khuê uy hiếp nên mới bỏ chạy. Dù tai nạn là ngoài ý muốn, tôi được cho về lúc 2 giờ sáng. Bên ngoài đường xá vắng vẻ, trời đang trở lạnh. Tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng, trên người đều là mồ hôi. Nghĩ đến hiện trường vụ tai nạn, cả người của tôi lạnh toát. Tôi đưa cô về. Xe máy của tôi còn bỏ lại ở nhà chị hàng xóm của Minh Triết. Luật sư hỏi địa chỉ rồi đưa tôi về. Lúc này tôi mới sực nhớ điện thoại, túi xách và ví tiền đã bị Thanh Khuê lấy đi hết. Anh tìm cho tôi khách sạn nào đó ở tạm một đêm có được không? Tôi bị mất túi xách, không có chìa khóa để trở về trọ nữa. Cách đây 500 mét, có nhà nghỉ đó. Dạ, tôi có thể mượn anh một ít tiền được không? Được rồi, vụ án này cô không còn bất lợi nào nữa. Tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ, cô có thể làm đơn kiện ngược lại họ. Tôi chỉ gật đầu không đáp. Tình hình của Minh Triết và Thanh Khuê không biết thế nào. Muốn kiện người còn phải sống thì mới kiện được. Tôi nhận phòng rồi đi tắm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cho cơ thể của tôi rã rời mệt mỏi. Tóc sấy chưa khô, tôi đã mệt quá, thiếp đi. Hôm sau thì hơn 10 giờ tôi mới dậy. Cảnh sát tìm thấy túi xách của tôi ở nhà của Minh Triết. Họ không liên lạc được với tôi nên thông qua luật sư trả lại. Tôi đi nhờ xe đến lấy xe máy rồi trở về trọ. Buổi chiều dự định sẽ vào bệnh viện một chuyến. Trải qua rất nhiều chuyện, tôi nhận ra rằng không ai biết trước được điều gì cả. Ngỡ yêu nhau đến thế sẽ không bao giờ chia tay. Ngỡ rằng toan tính đủ đường sẽ đạt được mục đích, nhưng tất cả đều dở mộng. Người đau thì vẫn đau, kẻ sai thì vẫn cứ sai, để rồi nhận lấy kết cục chẳng ai mong muốn. Tôi gặp bố mẹ Thanh Khuê ở bệnh viện, nghe nói chị ta bị dở xương, hốc mắt, dở cằm, gương mặt trở nên biến dạng, cần phải phẫu thuật chỉnh hình. Minh Triết thì tôi không nghe thông tin gì cả, hình như anh ta đã chuyển viện. Bố mẹ của Thanh Khuê là người hiểu chuyện, con gái của họ đã sai quá rõ, nên khi thấy tôi, họ không tỏ thái độ giận dữ hay trách móc. Mẹ chị ta còn đích thân xin lỗi tôi, muốn tôi chừa cho Thanh Khuê một con đường sống. Từng là một kẻ yếu thế, đi năn nỉ người khác, đừng kiện mình, nên tôi hiểu được cảm giác bất lực đến khốn cùng là như thế nào. Rời khỏi bệnh viện, tôi lái xe chạy quanh bờ hồ đi dạo cho tâm hồn thư thái. Sau tất cả những chuyện đã qua, điều tôi hối hận nhất là đã làm tổn thương đến Minh Thành. Tôi đang nhớ anh. Từ tối qua đến giờ tôi rất nhớ, chỉ muốn được gặp anh ngay lập tức để để sa vào vòng tay ấm áp, khóc một trận cho thỏa thích. Minh Thành, em mệt quá. Tôi lái xe trong vô thức, chạy tới căn hộ của Minh Thành lúc nào không hay. Đứng trước cổng, tôi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Trái tim thôi thúc tôi nhanh đi lên gặp anh, nhưng mà lý trí lại nhắc nhở rằng chúng tôi đã chia tay. Cuối cùng tôi thở dài, lặng lẽ lái xe trở về. Nhật đang tới nhà thưa chuyện với bố mẹ của Tuệ Nhi, mong muốn được chịu trách nhiệm, nên bác ấy mới thôi giam lỏng con gái. Hai người họ vẫn chưa hiểu hết về đối phương. Khi nào Tuệ Nhi chịu bày tỏ thì Nhật Đăng mới có thể biết được tình cảm của cô ấy. Còn không thì anh vẫn cho rằng Tuệ Nhi xuất hiện bên cạnh mình là bởi vì muốn bù đắp. Tôi không giỏi giang đến mức giúp hai người họ phát sinh tình cảm với nhau. Bản thân còn đang trong mối tơ dọ, không biết đường gỡ. Tôi chỉ có thể giúp được những việc trong phạm vi cho phép. Chị ơn, bây giờ chị có bận gì không? Chị không, chị gặp em một lát nhé. Được rồi, quán cũ nhé. Hôm qua tôi không đến được nên bảo Nhật đang đến thay. Tuệ Nhi chưa biết tôi đã trải qua những chuyện gì cả. Cô ấy ở quán cà phê, ngồi đợi tôi, vẻ mặt nóng lòng như có chuyện gấp. Hôm qua chị bận sao? Trên đường đến nhà em, chị gặp chút chuyện, cho nên mới nhờ Nhật đăng. Bố của em không giận chứ? Lúc đầu bố của em có tức giận, nhưng mà khi anh đang nói sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé thì bố đã nguôi ngoai, nhưng mà em vẫn còn lấn cấn chị ạ. À, có phải em đang trói buộc Nhật Đăng không? Em đừng có nghĩ nhiều, sẽ stress đó. Đứa bé có thể là cầu nối gắn kết hai người. Em tránh né càng khiến cho Nhật Đăng cho rằng em nghĩ anh ấy vô trách nhiệm hơn thôi. Nhưng mà em... Hãy để cho Nhật Đăng được thực hiện lời hứa với bố của em bị Tuệ Nhi ạ. À, nhưng mà em sợ anh Đăng sẽ ghét em hơn. Sao em không thổ lộ với anh ấy, thử bày tỏ một lần thì có sao đâu. Mạnh mẽ lên, bởi vì em và vì đứa bé nữa, nghe lời chị đi. Tuệ Nhi lưỡng lự gật đầu. Tôi cầm cốc cà phê sữa lên, nhưng mà chưa kịp uống, cổ họng đã dâng lên cảm giác khó chịu. Những cơn nôn khan xuất hiện, dạ dày chốc chốc lại cuồn cuộn lên. Hình ảnh máu me của vụ tai nạn tối qua làm cho cơn buồn nôn trở nặng hơn. Tôi vào nhà vệ sinh, đợi hơn 5 phút mới ổn định trở lại. Rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó đi ra. Ơn, một người phụ nữ ăn mặc lộn thộn đang cầm chổi đứng ngay cửa nhà vệ sinh, ái ngại gọi tôi. Mẹ, mẹ làm gì ở đây? Mẹ bị chỗ làm lâu nay đuổi rồi, cho nên công việc mới. Mẹ làm tạp vụ ở đây được hơn một tuần. Chị Uyên sao rồi? Thôi con đừng có nhắc đến nó nữa, nó hết thuốc chữa rồi, mẹ coi như không có đứa con như nó. Chị ta lấy tiền làm gì rồi đúng không mẹ? Mẹ thở dài, não nề gật đầu, nếp nhăn trên vầng trán, khóe mắt như dày thêm, dáng vẻ gầy gò, buồn bã nói. Nó đúng là không sợ chết, bệnh không lo chữa. Nó lấy tiền con cho, đi bay lắc với tụi bạn hư hỏng của nó. Mẹ khuyên bảo thì nó bảo mẹ nhiều chuyện, cãi lại mẹ, rồi dọn đến ở với cái thằng hay đưa đón nó đi làm đó. Mẹ không nói đuổi nữa. Nhìn mẹ đầu tóc rối bù, bó thành một cục phía sau, quần áo cũ kỹ, đầy mùi thuốc tẩy. Tôi vẫn là không nỡ tuyệt tình, tuyệt nghĩa với bà ấy, nên lấy ra trong ví một ít tiền để đưa. Mẹ cầm đi. Không không, mẹ. Đừng cho chị Uyên biết, con đưa tiền cho mẹ. Mẹ lấy mua gì đó ngon ngon mà ăn nhé. Hiểu ơn, mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Con đừng đối tốt với mẹ như vậy. Mẹ cảm thấy rất hổ thẹn con ạ. À, con chỉ có thể làm được như vậy cho mẹ thôi. Cảm ơn con, cảm ơn con hiểu ơn. Tôi quay mặt đi, nhìn thấy bộ dạng khổ sở của mẹ, tôi lại mềm lòng, sống mũi cay cay, ngẹn ngẹn. Tuệ Nhi đang ngồi có thêm một cô gái, là bạn học của cô ấy. Tôi cảm thấy trong người không được khỏe, nên trở về trước. Cuộc sống của tôi trở lại những ngày yên bình như trước kia, chỉ là thiếu đi một người bên gối. Tôi nhớ Minh Thành, nỗi nhớ tích tụ qua từng ngày, sắp vượt quá giới hạn mà tôi có thể chịu đựng. Tôi lên mạng, mò vào trang cá nhân của anh để tìm xem những tấm hình chụp từ rất lâu. Nguyên cả ngày Chủ nhật, tôi lười biếng nằm trên giường, không làm gì hết, chỉ để xem hình của anh. Ân, bên đây. Âm nhạc sập sình như đấm vào tay, nhưng với những người tìm đến đây đều cảm thấy đó là chất xúc tác, tạo nên sự hưng phấn. Tôi ngồi xuống cạnh chị Thắm, phục vụ nhanh chóng đặt lên bàn một ly rượu. Chị Thắm ủ rũ, không biết đã uống bao nhiêu, ngã nghiêng nói. Chị tỏ tình với thầy Long rồi, em đoán xem kết quả thế nào đây? Thầy ấy từ chối chị sao? Đúng, chị xấu hổ chết đi mất. Chị Thắm vừa nói, vừa nốc cạn ly rượu, rồi nói tiếp. Chị được mọi người đặt cho biệt danh ngàn chén không say, nhưng mà tối nay ngẩn ngẩn ngơ ngơ bởi vì say tình. Tôi đang buồn, tự rót một ly, uống không chừa lại giọt nào cả. Thở hắt ra nói. Em và anh ấy cũng đã chia tay rồi. Sao thế? Chị thấy bí thư đối với em rất tốt kia mà. Do em không tốt. Em có tin vào định mệnh không? Tôi uống tiếp một ly rồi mỉm cười đáp. Em tin. Em tưởng chừng mình cùng đường sắp gục ngã thì Minh Thành lại xuất hiện. Anh ấy giống như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời của em. Chị vừa thấy ánh mặt trời của em đó. Tôi ngỡ ra rồi nhìn quanh hỏi. Ở đâu vậy chị? Chị Thắm cười cười vỗ vai tôi. Bên kia, mau đi sưởi ấm đi. Tôi nhìn theo hướng chị Thắm chỉ thì thấy Minh Thành đang ngồi một mình. Ánh đèn nhấp nháy chiếu lên người của anh. Bóng dáng cào ráo, phong độ, cực kỳ thu hút. Xung quanh có vài cô gái đang sầm xì về anh. Tối nay trời lạnh, cái lạnh từ trong tim mà ra. Tôi nhớ vòng tay ấm áp kia quá. Có lẽ tôi nên làm theo lời của chị Thắm, đi tìm ánh mặt trời của mình. Bước chân của tôi chậm chạp tiến về phía của anh, lấy cớ là mình đang say. Tôi tự cho phép bản thân quên đi chuyện chúng tôi đã chia tay. Tôi nhớ Minh Thành, rất nhớ, nhớ đến mức trái tim sắp sửa kiệt quệ. Minh Thành đã nhìn thấy tôi, chắc chắn là như thế. Biểu cảm thay đổi trên gương mặt của anh đã nói lên điều đó. Tôi giờ như không thấy, thản nhiên ngồi xuống, bưng ly rượu trên bàn, uống một hơi không kịp thở. Tôi cố ý uống cho thật say, nhưng mà kỳ lạ càng uống thì càng tỉnh táo. Minh Thành khoác một tay lên ghế, hành động tùy hứng, nhưng tôi xem đó là một lời ngầm dẫn dụ, nhích lại gần ngồi vào lòng của anh. Em ngồi được không? Nghe có tiếng cười nhạt nhẽo đáp lại. Chẳng phải em đã ngồi rồi đó sao? Anh đi một mình tới. Với bạn. Em lạnh quá. Biết lạnh còn ăn mặc phong phanh như vậy sao? Anh ôm em có được không? Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, hai tay đã sớm khoác hông của Minh Thành, nhưng vẫn thích hỏi những câu ngốc nghếch. Anh thu tay về, hờ hững hỏi. Say à? Em say rồi. Minh Thành rót rượu, nhưng anh rót xong chưa kịp tới môi, tôi đã nhanh chóng bưng lên uống. Bốn ly chưa đủ đánh gục tôi, nhưng mà thần trí đang mơ hồ, muốn quay cuồng. Theo đám người trên sàn nhảy, tôi thẳng thừng nhìn vào mắt của Minh Thành, buông lời câu mời gọi. Ngủ với em một đêm bao nhiêu tiền? Nhiều tiền lắm sao? Nhiều lắm, vợ chia tay với anh mà có đó. Cổ tay của tôi bị Minh Thành túm lấy, rồi hất ra khỏi người quanh. Tôi mặc giày ôm lấy cánh tay quanh chặt cứng, tôi bướng bỉnh nói. Anh không muốn ngủ với em thật sao? Muốn kiếm thêm tiền, thì đến tìm mẹ tôi. Em đủ tiền rồi, không muốn kiếm nữa. Anh có cần suy nghĩ lại không? Một đêm, đáng giá ngàn vàng đó. Ở đây đông người phức tạp, nên tôi không có hành động gì khác quá đáng. Người ngoài nhìn vào giống như tôi đang ôm cánh tay của Minh Thành, làm đũng. Sự im lặng của anh làm cho tôi rơi vào bế tắc. Chắc anh đang hận tôi rất nhiều, nên mới chán ghét chạm vào tôi đến thế. Anh không muốn ngủ thì thôi, em đi tìm người khác. Tôi sợ mình yếu lòng bật khóc trước mặt của Minh Thành nên vội vàng đứng lên. Chị Thắm mới đó đã có bạn tâm sự. Tôi không muốn ở lại đây nữa, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn ngẩng cao đầu rời khỏi quán bar. Gió liên tục phá vào mặt, hai tay của tôi như muốn đông cứng. Định chạy nhanh tới xe lấy áo khoác mặc vào thì một người đàn ông đang cắm cúi bấm điện thoại ra vào tôi. Xin lỗi nhé, cô có sao không? Tôi... Cổ tay của tôi bị túm lấy một cách thô bạo. Nếu không ngửi được mùi hương quyến rũ quen thuộc kia thì tôi đã hét toáng lên. Minh Thành không nói không rằng, hung hăng kéo tay tôi về phía chiếc xe màu đen đang đậu cách đó vài mét. Tôi không phản kháng hay giãy giụa, bởi vì đây là điều mà tôi đang mong đợi. Một chiêu này tôi dùng hai lần Nhưng mà Minh Thành vẫn như thế, vẫn không từ chối tôi. Cửa xe bị đóng sập một cái thật mạnh. Minh Thành ngồi vào trong xe, mặt mũi tối sầm, lạnh nhạt, không thèm nhìn tôi. Muốn ngủ với tôi một đêm có đúng không? Phải. Em có bao nhiêu tiền, đem hết ra đây. Được, bao nhiêu, đều đưa hết cho anh. Nhưng mà tối nay, anh phải thuộc về em. Tôi dựa vào ghế, thoải mái cùng với anh trao đổi điều kiện. Xe hòa vào dòng người náo nhiệt trên phố. Tôi hạ kính xuống, nước mắt cũng được gió thổi khô. Trái tim nhộn nhịp, đập nhanh nhiều lần, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Men rượu khiến cho máu trong người của tôi tuần hoàn liên tục. Những ham muốn rạo rực cứ nhẹn nhõm lên từng giây, từng phút. Hai tay của tôi đặt lên đùi đang xoắn vào nhau. Nếu không phải Minh Thành đang lái xe, tôi thật muốn ôm chầm lấy anh, hôn cho thỏa mãn. Xe đang trên đường về căn hộ của anh. Cả hai chúng tôi không ai lên tiếng. Một cái liếc mắt cũng không có. Tôi chẳng thể đoán được Minh Thành đang nghĩ gì. Trên người của anh tỏa ra một sự lạnh lẽo khó gần. Nhưng mà trái tim của tôi, anh giống như ánh mặt trời rực rỡ nhất, nhiều lần không kìm lòng được, sướng người sang hôn anh. Thang máy chậm rãi nhích từng tầng. Quá lâu để có thể tưới mát cơn khát tình đang bốc cháy trong cơ thể của tôi. Đến tầng 4, cặp vợ chồng đưa con đi chơi về, bước ra, trong thang máy chỉ còn tôi và Minh Thành. Thời cơ đã đến, tôi đẩy anh dựa vào tường rồi kiển chân lên hôn anh. Minh Thành đón lấy tôi một cách rất tự nhiên, hai tay đặt trên lưng của tôi, dùng lực siết lại như muốn khảm vào trong ngực. Nỗi nhớ nhung tích tụ lâu ngày đang bộc phát ra hết một lượt, làm cho tôi mất kiểm soát. Cậy mở khẽ răng đang khép hờ, rồi gấp gáp chen đầu lưỡi vào. Hoàn toàn là tôi chủ động, nhưng rất nhanh, Minh Thành đã khiến cho tôi ý thức được thế nào là một nụ hôn đầy thỏa mãn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh bế thốc tôi lên, hai tay giữ lấy mông, dưỡng chải bế tôi ra khỏi thang máy. Trời đất quay cuồng, phòng ba bão táp ngoài kia bị chắn lại sau tấm lưng của Minh Thành. Tôi không biết gì hết, chỉ muốn cùng với anh trầm mê đến chết trong sự giao thoa triền miên đầy. Minh Thành thả một tay mở cửa, tôi sợ té đến hai chân, dùng sức kẹp chặt hông của anh. Những tiếng rền khe khẽ bật ra, tôi không có cơ hội để thở. Đầu lưỡi thần tốc đang khuấy đảo toàn bộ dư vị trong khoang miệng, khoái cảm ùa tới, sầu lại càng nhiều hơn trước. Hạ thân đang trống rỗng, hư ảo, ngứa ngáy vô cùng. Vừa tách ra để tôi thở, đã nóng lòng hỏi: anh có nhớ em không Minh Thành? Em đòi chia tay, bây giờ em còn dám hỏi tôi sao? Em rất nhớ anh. Minh Thành cắn lên môi của tôi, mùi vị mặn mặn thấm nơi đầu lưỡi. Anh quét qua chỗ cắn sương dụ, đảo một vài vòng như đang vừa đánh vừa xoa. Tôi đau, nhưng so với cơn đau bởi vì nhớ anh trong mấy ngày qua thì chẳng thấm tháp gì cả. Em là cô gái vô lý nhất mà tôi biết. Em say rồi, không nhớ mình vô lý thế nào đâu. Lưng của tôi ngã xuống ghế sofa, thân hình săn chắc, đặng trĩu ép lên ngực của tôi. Nhũ hoa bị đè bẹp dưới lớp áo thun được ma sát vào lồng ngực cứng như đá, run rẩy cò siết. Tôi buồn rũn ngửa cổ ra phía sau, tìm kiếm không khí, mạnh mẽ hít vào. Quần áo cũng bị Minh Thành lột sạch trần trụi như giọng, và chúng tôi đã lao vào nhau trong cơn khát khao tình ái. Cổ họng của tôi khản đặc sau màn chảy nước suốt cực đại, cơ thể vẫn đang hưởng thụ từng cú đẩy nhịp nhàng. Tư thế đi vào từ phía sau thật thoải mái, tôi mỏi gối nhưng vẫn gắng gượng phối hợp cùng với Minh Thành. Anh có điện thoại? Minh Thành không thèm bận tâm, lật người của tôi đặt lên đùi của anh. Hai tay luồn qua nách của tôi, nắm lấy quả đào nhào nặng, bắp đùi mở rộng hết cỡ. Tôi thoải mái ngửa đầu ra phía sau để hôn anh. Trận làm tình điên cuồng này không bị gián đoạn một phút giây nào cả. Có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho anh cũng đáng. Lúc Minh Thành bế tôi vào phòng ngủ, cả người mềm nhũn như bún, nhưng anh tinh lực vẫn còn đang hừng hực. Anh để tôi nằm phía trên hưởng thụ, yêu thương hết mực, dắt kiệt sức của tôi. Lúc tôi thiếp đi thì cự vật vẫn còn chôn trong hạ thân dưới, lười biếng rút ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh toàn là máu. Ánh sáng từ ngọn lửa đang bốc cháy nguồn ngụt rọi vào gương mặt biến dạng của Thanh Khuê. Tôi khiếp đảm hét lớn, từ trong mơ bật dậy. Hiểu Ân, Minh Thành ơi, em sợ lắm, em rất sợ. Tôi nói năng lộn xộn, ôm chầm lấy anh bật khóc. Dù tai nạn ám ảnh tôi mấy hôm nay, mỗi lần thiếp đi, tôi lại mơ thấy ác mộng. Minh Thành ôm chặt lấy tôi, anh dỗ dành. Có tôi ở đây, không sao đâu, đừng sợ nữa. Thành Khuê bị tai nạn, chị ta và Minh Triết bị thương rất nặng anh ạ. Bọn họ tự làm tự chịu, em không liên quan gì hết. Đừng đẩy tôi ra nữa, đừng chịu đựng một mình. Tôi tình nguyện cho em dựa dẫm. Sau này chỉ cần dựa vào tôi thôi, biết chưa? Em biết rồi. Em lúc nào cũng nghe lời tôi như vậy, có phải tốt hơn không? Em xin lỗi đã làm anh buồn. Chúng ta bắt đầu lại nhé Minh Thành. Lần này tôi sẽ trói em thật chặt. Giống như trước đó chưa từng chia tay, chúng tôi quay lại sau một đêm, cảm xúc được đẩy tới thăng hoa cực hạn. Tôi lười biếng nằm dài trên giường, Minh Thành đã dậy chuẩn bị xong bữa sáng. Gối bên cạnh toàn mùi hương của anh, tôi mỉm cười, dụi mặt vào hít một hơi thật sâu. Đang liềm diềm tôi mới sực nhớ, xe máy của mình vẫn còn ở quán bar, nên không lười biếng chống tay ngồi dậy. Hạ thân đau buốt, hai bên mạng đùi chạm nhẹ vào, vẫn còn cảm giác tê tê, âm ỉ. Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, thì Minh Thành gõ cửa. Tưởng anh lịch sự lắm, nhưng mà gõ xong thì thản nhiên, dặn chốt bước vào. Sáng nay ăn gì vậy anh? Mì ý. Bụng của em đói quá. Có quần áo chưa? Chưa có, anh lấy cho em đi. Minh Thành đi ra lấy một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm của anh và đưa cho tôi. Anh mặc đồ thun ngắn tay màu trắng. Cũng đã trễ, sợ anh trễ giờ làm, nên tôi hỏi. Sáng nay anh không đi làm sao? Hôm nay là cuối tuần. Ừ nhỉ, em quên mất. Ăn xong, anh đưa em qua quán bar lấy xe nhé. Xe mất rồi. Anh đùa em sao? Em không có tiền mua xe mới đâu. Phú bà sau một đêm, nghèo rớt mồng tơi rồi sao? Từ bây giờ, em sẽ giúp anh xài tiền. Tôi gác cầm lên bồn tắm, tay dần về vạt áo của Minh Thành, lém lỉnh nói. Anh có khuyến mãi thêm gì nữa không? Tối qua, em vẫn chưa hài lòng lắm. Biết em còn sức trả treo thế này, thì tối qua, anh đã không để cho em ngủ sớm. Minh Thành chạm tay vào nước trong bồn, còn ấm nhưng anh bảo đã lạnh, hối tôi đứng lên, lấy khăn tắm bọc cơ thể ướt sũng của tôi, ý cười trong ánh mắt thấy rõ. Ăn sáng, rồi khuyến mãi cho em sau nhé. Em còn đau. Anh mua thuốc mỡ rồi, lát nữa anh bôi cho. Tôi rất thích mì ý, mỗi lần Minh Thành vào bếp, anh sẽ nấu món này, ăn mãi mà không thấy chán. Tôi không nghe được tin tức gì từ Minh Triết nên thắc mắc hỏi. Minh Triết đã chuyển viện rồi sao anh? Tình hình cậu ta không ổn nên chuyển viện sáng hôm qua. Anh gặp Thanh Khuê chưa? Anh chỉ nghe nói lại, không đến bệnh viện. Tối qua anh đến quán bà là trùng hợp hay là theo dõi em vậy? Minh Thành không che giấu trả lời. Anh đi theo em. Vậy mà anh còn lạnh nhạt với em sao? Làm em cứ nghĩ anh hận em lắm. Hôm anh nằm viện, bố nói em có tới, nhưng mà chỉ đứng khóc bên ngoài không vào. Lúc đó anh đã biết em giả vờ chia tay. Cậu ta cũng thật tình, phụ em diễn đạt thật đó. Em sợ anh không tin nên mới nhờ Nhật Đăng. Nhưng mà em đã lỡ nhận tiền của mẹ anh rồi, nghĩ cách giúp em với Minh Thành. Có một cách, mẹ anh có muốn phản đối cũng vô dụng. Là cách gì? Đăng ký kết hôn. Tôi cười sướng rơn trong bụng, nhưng vẫn làm mặt giận dỗi. Anh đã cầu hôn em đâu? Sẽ có hoa và nhẫn cho em. Anh nhớ đó, xòe xòa quá, em không chịu đâu, em thích hoành tráng cơ. Được. Minh Thành chưa bao giờ làm cho tôi cảm thấy thất vọng, chỉ là lời nói chùi trong lúc nhất thời thôi, nhưng anh lại làm tôi bật khóc, hạnh phúc giữa chốn đông người. Tôi không biết Minh Thành đã lên kế hoạch từ lúc nào, cũng chẳng nghe anh nói gì cả. Vậy nên tôi mới bất ngờ đến thế. Chúng tôi quen nhau, chính xác là gần 2 năm, nhưng chưa một lần đi xem phim. Một phần cũng bởi vì tôi ngại công khai mối quan hệ này, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Minh Thành. Rạp chiếu phim tối nay kín chỗ, Minh Thành mua 2 vé ghế ở giữa. Tôi không biết chuyện gì thì xem rất tự nhiên. Nhiều phân đoạn ngọt ngào còn tự tưởng tượng trong đầu nhân vật chính là mình với Minh Thành. Ôm hộp bắp rang bờ vừa xem vừa ăn, còn chưa ăn đủ, đã hết rồi. Biết thế tôi đã bảo Minh Thành mua hộp to hơn. Bộ phim tận 3 tiếng mới kết thúc, nhưng chẳng thấy ai có ý định đứng lên. Tôi cũng dõi mắt vào màn hình, sau đó ngồi tiếp. Những quả bong bóng màu hồng hình trái tim, không biết từ đâu được thả vào trong rạp phim. Trên màn hình cũng xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Tôi sững sờ, ngồi im bất động khi nhân vật chính trong đoạn phim đang được chiếu trên màn hình chính là tôi. Những bạn trẻ trong rạp đồng loạt hướng mắt về phía của tôi, mỉm cười hâm mộ. Một bạn nhân viên đem bó hoa hồng đỏ rực đưa cho Minh Thành. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì anh trao bó hoa to đùng đó cho tôi. Những tiếng xì xầm im bặt, chỉ có âm nhạc du dương êm ái đang phát ra khiến cho bầu không khí thêm lãng mạn. Tôi biết Minh Thành định làm gì. Tôi ôm bó hoa trong ngực, mắt trực trào, nhắc nhở bản thân không được khóc, bởi vì tôi khóc trông rất xấu. Mọi người đang nhìn mình phải cười rạng rỡ, thật đẹp, nhưng mà gương mặt của tôi lại méo xệch, vừa khóc vừa cười nhìn Minh Thành. Có hoa, có nhẫn, và đặc biệt có cả anh. Tôi không cần Minh Thành phải quỳ gối, chỉ cần anh đeo chiếc nhẫn lấp lánh kia cho tôi, chân trời góc bể, nơi nào tôi cũng sẽ bám theo anh đến cùng. Món mì ý anh làm không phải ngon nhất, nhưng anh rất sẵn sàng nấu cho em ăn mỗi ngày. Vòng tay của anh không phải là nơi ấm áp, nhưng mà những lúc em cần thì anh sẽ sưởi ấm cho em. Yêu nhau nhiều rồi, bây giờ mình cưới nhau nhé. Em có đồng ý làm người bên gối của anh không? Tôi còn chưa kịp trả lời đồng ý thì mọi người đồng thanh vỗ tay hô to. Đồng ý đi, đồng ý đi. Trời đất, vừa rồi tôi chụp trả lời ngay có phải sẽ ngại chết không? Tôi hắng giọng, ra vẻ đắn đo một tí rồi mới gật đầu chìa bàn tay ra, mặt hơi kiêu và đáp. Em đồng ý. Âm nhạc ngay lập tức thay đổi, giai điệu vui vẻ làm cho tôi cũng vui theo. Mặc kệ chốn đông người, tôi chủ động hôn lên má của Minh Thành. Anh cười thoải mái đáp lại tôi. Không ngại nữa sao? Em muốn mọi người chụp lại cảnh này, ngày mai anh có muốn đòi lại nhẫn cũng không có cơ hội đâu. Đã cho em thì không đòi lại. Tôi ôm bó hoa hồng, cười không khép được mồm. Màn cầu hôn đã kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa ai rời khỏi chỗ. Tôi nắm lấy tay của Minh Thành, hỏi nhỏ. Có phải chúng ta nổi tiếng rồi không? Em đang ảo tưởng mạnh hơn đó. Anh xem mọi người chưa chịu về kia, còn đứng nhìn chúng ta. Thủ tục vẫn chưa xong. Thủ tục mà Minh Thành nói làm cho tôi ôm bụng, cười ngoặt ngoẻo. Mỗi người trước khi ra rạp sẽ đến chỗ của anh lấy tiền. Mấy bạn đó treo rằng tối nay không riêng gì chúng tôi mà tất cả đều rất vui. Những bạn trẻ mà Minh Thành thuê có mặt ở rạp tối nay đều là sinh viên. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ có, hiếu kỳ có, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy sự mỉa mai. Trên đường trở về tôi vẫn còn lăng tăng. Ngày mai em lên báo, có khi nào mặt khóc méo xệch không nhỉ? Mặt méo cũng đẹp kia mà. Anh đang trêu em sao? Biết thế em đã mặc bộ váy khác đẹp hơn. Em đẹp cho một mình anh ngắm là đủ rồi. Keo kiệt. Tôi lướt điện thoại thì thấy mới đó những bức hình chụp mình được cầu hôn trong rạp chiếu phim đã xuất hiện trên mạng xã hội. Trong lòng vui không tả nổi, mở ra xem từng tấm ảnh, chăm chú đọc từng dòng bình luận xem phản ứng của dư luận ra sao. Chị Thắm là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng tôi, sau đó là Tuệ Nhi. Về đến nhà tôi chăm chú, dán mắt vào điện thoại, quên luôn cả Minh Thành. Em tẩy trang rồi đi ngủ đi. 5 phút sau thì Minh Thành lại nhắc tiếp. Trễ rồi, đừng có xem điện thoại nữa. Dạ. Tôi đáp xong thì mỉm cười soạn tin nhắn lách cách. Tối nay tôi không biết buồn ngủ. Sao wifi không lên được thế Minh Thành? Anh xem giúp em với. Anh ngắt rồi. Anh, em đang nhắn tin kia mà. Ngày mai nhắn tiếp. Em không biết đâu. Em tẩy trang xong thì anh phải mở wifi lại cho em đó. Tôi bước xuống giường mở tủ quần áo, lấy đại một bộ váy ngủ rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Vừa tẩy trang vừa ngâm nga cà hát. Đang nhắn tin dở với chị Thắm, lúc tôi rửa mặt sạch sẽ bước ra, liền chụp ngay lấy điện thoại. Một loạt tin nhắn gửi tới tôi chưa xem, nhưng có người đã trả lời. Tin nhắn của Nhạc Đăng cũng như thế. Tôi nằm dài trên người của Minh Thành, nghịch áo của anh. Anh trả lời tin nhắn thay em sao? Điện thoại tự động trả lời. Anh biết nói điều từ bao giờ thế? Từ khi quen em. Định bảo em dạy anh hư sao? Còn muốn nhận khuyến mãi nữa không? Không muốn nữa. Hàng tặng kèm, không cho phép từ chối. Minh Thành đoán ý của tôi rất nhanh, chưa kịp xuống khỏi người của anh thì tôi đã bị anh giữ chặt lại. Tôi bật cười khúc khích, cù lét anh. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi định nghe máy nhưng mà Minh Thành lại không cho, dùng nụ hôn để chặn môi của tôi. Để em nghe máy nào, Minh Thành. Điện thoại reo 3 lần liên tiếp, chứng tỏ người đó gọi có việc gì gấp. Minh Thành thở dốc để tôi ngồi dậy, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, đột nhiên có linh cảm bất an. Ơn ơi, chị con mất rồi. Tiếng khóc nghẹn ngào thống khổ của mẹ truyền vào tai của tôi. Minh Thành cũng nghe thấy, anh nhíu mày đỡ tôi ngồi dậy. Cảnh sát vừa gọi cho mẹ, con Uyên nó sốc thuốc, nó mất rồi con ơi. Chị Uyên đang ở đâu vậy mẹ? Nó được chuyển đến nhà xác rồi, bây giờ mẹ chuẩn bị tới đó, nhưng mà chân mẹ đau quá không lái xe được. Mẹ đợi con đến đón nha, chúng ta cùng đi. Mẹ đợi con. Minh Thành đứng lên trước, mở tủ quần áo cho tôi thay. Mẹ sốt ruột ra trước hẻm, co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đứng dưới ánh điện đường, lập lòe đợi tôi. Chị Uyên cùng với đám bạn chơi thuốc quá liều nên cả đám bị sốc, nhưng mà chỉ có mỗi chị Uyên là không qua khỏi. Mẹ ngồi ghế sau cùng, gương mặt đầy nếp nhăn, nước mắt giàn giụa liên tục rơi. Mẹ không dám khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngẹn, nghe rất tội nghiệp, đáng thương. Tới bệnh viện, tôi bảo Minh Thành ngồi trong xe, đừng vào. Mẹ liêu xiêu, dịnh vào tay của tôi mới có thể đứng vững. Cảnh sát dắt chúng tôi đi làm thủ tục nhận xác chị Uyên. Khi nhìn thấy chị Uyên nằm trên giường phủ khăn trắng xóa, mẹ gục xuống gào khóc nức nở, đau lòng đến mấy cũng không thể đem đứa con gái của mẹ thương nhất sống lại. Chị Uyên đã đi quá xa, không thể cứu vãn được nữa. Cái giá mà chị ấy phải đánh đổi cho sự ham chơi của mình thật sự quá đau lòng. Tang lễ của chị Uyên rất ảm đạm, không có bạn bè, không có người tới viếng. Ở quê chúng tôi còn có vài người bà con thân thích, còn ở thành phố này thì không. Mẹ ngồi thẫn thờ bên quan tài của chị Uyên, tự trách. 2 ngày không ăn không uống, tôi nói lắm thì mẹ mới húp được một chén cháo. Bà ngoại mất, mẹ đã rất đau lòng. Chưa được bao lâu lại thêm chị Uyên. Mẹ sốc nên lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thường nhớ, rồi lại bật khóc. Mẹ nói ở quê có một mảnh đất, chiều nay chị Uyên sẽ được chở về đó đặt mộ. Minh Thành lái xe đưa tôi và mẹ đi riêng. Quan tài của chị Uyên có bên dịch vụ mai táng đưa đi. Về quê, mọi người bất ngờ khi chị Uyên còn trẻ đã mất nên xúm xít hỏi han. Mẹ nào dám nói con gái mình bay lắc mà bị sốc thuốc, ậm ờ báo rằng chị Uyên bị tai nạn. Kiếp người mong manh, sống nay chết mai, còn thời gian được ở bên cạnh những người mình yêu thương thì nên biết trân quý. Sau tang lễ của chị Uyên, tôi muốn mẹ dọn đến sống chung cùng với mình, nhưng mẹ kiên quyết không chịu. Thế như thế thì Minh Thành bảo tôi đưa cho mẹ một khoản tiền. Mẹ cũng đã có tuổi, người thì gầy gò hay đau nhức, làm tạp vụ ở quán cà phê rất cực, nhưng mẹ vẫn muốn làm. Số tiền đó tôi gửi vào tiết kiệm bằng tên của mẹ. 3 tháng, lấy lãi 1 lần, mẹ có cần thì có thể rút. Minh Thành cầu hôn tôi trong rạp chiếu phim, lại thuê nhiều người như thế chứng kiến, nên tin tức lan truyền rất nhanh. Cả trường gần như ai cũng biết. Tôi vẫn còn nhiều lời nói ra nói vào không hay, nhưng phản ứng của dư luận không quá gay gắt như lúc Minh Thành tuyên bố hủy hôn. Hôm nay là lần thứ 2 tôi đến nhà của Minh Thành ăn tối. Hồi hộp bởi vì sắp gặp mẹ anh, nên tôi thay váy xong vẫn ngồi trước bàn trang điểm thật lâu. Em nghĩ gì mà lại nhập tâm thế? Liệu rằng mẹ của anh nhìn thấy em thì có tức giận không? Không đâu, em đừng quá lo lắng. Tôi là như thế, bảo là không lo thì tôi càng nghĩ nhiều hơn, rồi càng lo lắng nhiều hơn. Bác trai thì khỏe rồi, bác đối với tôi không hề phản đối. Hình như bác chưa từng nghĩ tôi sẽ cản trở đường công danh sự nghiệp của Minh Thành. Minh Thành đang lái xe thì quay sang hỏi tôi. Em đã rủ Tuệ Nhi chưa? Cô ấy đồng ý rồi, nhưng mà em không nói Nhật Đăng cũng đi. Tuần sau, Minh Thành nghỉ phép nên đưa tôi đến khu du lịch suối nước nóng ở ngoại thành, dự định sẽ đi 2 ngày. Tôi lại nổi hứng làm bà mối, rủ thêm cả Tuệ Nhi và Nhật Đăng. Bụng của Tuệ Nhi đang dần lớn, dạo này tôi bận nên không gặp cô ấy. Chẳng biết hai người họ ra sao, có tiến triển gì không? Con chào bác. Ừ, vào đi. Tôi cúi đầu chào bác trai rồi âm thầm tìm quanh phòng khách, nhưng mà không thấy bác gái đâu cả. Trong lòng đang khẩn trương lo lắng thì bác gái từ trong bếp đi ra. Về rồi đó sao? Dạ. Cũng không nói với bố mẹ một tiếng. Chiều nay mẹ đi mua sắm với mấy bác. Ai cũng hỏi về hai đứa đó. Tính con trai của mình em còn không rõ sao? Nó làm rồi mới nói, có cho ai biết trước bao giờ đâu. Cháu cũng bất ngờ đúng không? Dạ thưa bác. Bác gái nhìn tôi chứng lại vài giây rồi hỏi, đám cưới hai đứa định tổ chức hay là có cần hai người già này góp mặt không? Cháu mất bố từ nhỏ, hiện tại người thân duy nhất chỉ có mẹ thôi. Cháu rất mong trong ngày quan trọng nhất cuộc đời được sự ủng hộ và chúc phúc của hai bác. Cháu đã thất hứa với bác, cháu xin lỗi bác. Chuyện đã qua thì bỏ qua đi, bây giờ ai cũng biết Minh Thành cầu hôn cháu. Bác cũng không để đứng ra ngăn cản. Nhưng mà chọn ngày thì để cho bác quyết định nhé. Dạ, nghe theo bác ạ. Thôi được rồi, vào ăn cơm thôi. Tôi có thể mỉm cười thoải mái được rồi. Thấy tôi vui như thế, lúc ngồi vào bàn ăn, Minh Thành trêu, vui quá, đã no rồi sao? No tinh thần, nhưng mà bụng vẫn còn đói. Ăn xem có ngon hơn mì ấy anh làm hay không? Minh Thành liên tục gấp đồ ăn cho tôi, chất đầy một chén không biết ăn sao cho hết. Nhưng mà chỉ một lát tôi đã xử lý sạch sẽ. Đồ ăn hôm nay ngon quá nên bụng no căng trứng. Bác trai đang ăn thì có điện thoại, nghe xong thì bác đi vào, ngồi xuống thở dài. Minh Triết đã xuất diện rồi, diễn giả thành thực. Lần này bố mẹ nó hết dùng túng cho con trai được rồi đó. Nó sao vậy anh? Đầu của Minh Triết bị chấn thương nặng, phẫu thuật lấy máu tụ trong não thành công, nhưng mà tinh thần của nó sau này sẽ không được bình thường. Thông tin này chính xác chứ? Chính xác. Bố nó vừa gọi nhờ anh liên hệ bác sĩ trưởng khoa thần kinh bệnh viện trung ương kia mà. Không khí trên bàn ăn chùm xuống. Minh Triết giả vờ mất trí để đổ tội lỗi cho tôi. Kết quả như bác trai nói, diễn giả thành thực. Minh Triết thành ra như thế, tôi kiện cũng chẳng có ích. Còn Thanh Khuê, bố mẹ chị ta đưa con gái sang nước ngoài điều trị. Trước khi bọn họ đi thì có hẹn gặp tôi để xin lỗi một câu. Ân oán giữa chúng tôi tạm khép. Mỗi người đều đã trả giá cho những hành động sai trái. Trong khi Minh Triết đang chật vật với những cơn động kinh thì người tình của anh ta phải chịu đau đớn với những lần phẫu thuật chỉnh dùng liên tiếp. Chị Ân, em chuẩn bị xong rồi. Chị đang trên đường đến nhà em đây, tầm 5 phút nữa sẽ có mặt nhé. Dạ, em ra trước đợi chị. Ừ. Ngày cưới do bác gái chọn, còn 2 tháng nữa nên chúng tôi còn có nhiều thời gian để chuẩn bị. Hôm nay Minh Thành đưa tôi cùng với Nhật Đăng và Tuệ Nhi đi chơi. Trong xe, ba người chúng tôi đều biết về chuyến đi này thì Tuệ Nhi vẫn còn rất mông lung. Xe dừng trước cổng một ngôi nhà 3 tầng, có cô gái mặc bộ váy hoa màu xanh nhạt đang đứng. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười với Nhật Đăng. Anh tự động xuống xe cất hành lý cho Tuệ Nhi. Hai người họ nhìn nhau lúng túng rồi vào bên ghế sau. Em đi 2 ngày, bố không nói gì chứ? Dạ không, em nói đi với chị cho nên bố đồng ý. Xe đang chạy ra ngoài thành, bỏ lại những xô bồ náo nhiệt. Không khí trong lành mát mẻ làm tinh thần cực kỳ dễ chịu. Tôi cố tìm đề tài bắt chuyện cho hai người phía sau, nhưng mà nói được 2-3 câu thì lại đi vào ngõ cụt. Khi nào anh chị làm đám cưới? 2 tháng nữa, lúc đó em nhớ chụp được hoa cưới nhé. Năm sau chị giúp em bế em bé vào lễ đường. Sinh xong thì em muốn học tiếp, chuyện kết hôn em chưa nghĩ đến. Kết hôn xong thì đi học vẫn được kia mà. Anh Đăng vẫn còn 1 năm nữa, cả 2 ra trường cùng thời điểm luôn nhỉ? Tuệ Nhi đỏ mặt, im lặng nhìn ra bên ngoài. Hôm nay cô ấy mặc bộ váy liền thân, bụng nhỏ đã nhô lên thấy rõ. Tôi để ý có thấy Nhật Đăng chốc chốc lại nhìn vào bụng của Tuệ Nhi bằng ánh mắt phức tạp. Minh Thành đặt phòng theo ý của tôi, bốn người chia làm hai, mỗi cặp ở một phòng. Tuệ Nhi muốn ở phòng riêng, nhưng mà Lễ Tân báo rằng khu nghỉ dưỡng đã kín phòng nên không sắp xếp. Minh Thành đem quần áo treo vào trong tủ, buồn cười nói. Em không có duyên làm bà mối đâu. Sao anh biết cô gái xinh đẹp hiểu chuyện như Tuệ Nhi, ai mà không yêu chứ? Nhật Đăng dù cứng rắn đến đâu thì cũng sẽ siêu lòng thôi. Chúng ta đánh cược không? Được thôi, anh muốn cược gì? Một nửa gia tài. Trời lớn vậy, em theo không nổi đâu. Em cược, nếu như anh thua thì không được chạm vào người của em một tháng. Anh dám không? Được, chốt nhé. Anh để mà xem, em sẽ thắng. Ở đây nổi tiếng với tắm suối nước nóng, mỗi khu đều có hồ tắm nhân tạo. Buổi chiều ngủ dậy xong thì Minh Thành rủ tôi đi tắm. Tôi ngâm mình trong làn nước ấm, lỗ chân lông giãn nở rất thoải mái, bơi vào vòng vòng rồi hỏi. Nhật Đăng và Tuệ Nhi ở chung, có khi nào giận nhau không nói chuyện cả ngày không nhỉ? Nói chuyện không cần thiết. Vậy anh nói xem làm gì mới cần thiết? Lăn lộn trên giường là cách làm nhanh nhất. Anh nói không đúng sao? Chúng ta đã áp dụng cách này rất thành công kia mà. Có người đó, anh đừng có sằng bậy. Đây là khu vực riêng tư. Anh đã bảo nhân viên không cần phục vụ. Đợi đám Minh Thành. Anh ghì chặt nửa thân trên ướt sũng của tôi vào thành bỉ. Đôi môi mang theo lực đạo bao phủ môi của tôi, gặm nhấm như đang thưởng thức một loại thức uống nào đó. Dưới làn nước ấm áp, bộ bikini hai mảnh đang che chắn cơ thể của tôi được cởi bỏ. Minh Thành hôn đến khi tôi sụ lơ, không còn sức bám lấy anh, thì anh mới buông ra. Anh xấu xa. Minh Thành cười lớn, lưu manh, đem quần nhỏ của tôi để sang một bên. Hạ thân được nước ấm bao bọc, rất dễ chịu. Lòng bàn tay to rộng phủ lên ngực của tôi xoa bóp. Chỗ nào anh chạm đến cũng cảm thấy rất thoải mái. Hai chân của tôi quấn lên hông của Minh Thành. Cự vật được giải phóng, chạm đến huyệt động, cố tình cọ xát mấy cái để chọc tôi ngứa ngáy. Anh không thể đợi đến tối sao? Em mặc thế này bơi qua bơi lại trước mặt của anh, không phải đang câu dẫn anh còn gì? Đi tắm kia mà, anh bảo em mặc đồ gì cho hợp đây? Không mặc sẽ hợp nhất. Tôi mím môi đánh vào lưng của Minh Thành. Bên dưới cũng ngạo nghễ cắm vào. Mặt nước bị hành động bất ngờ này của Minh Thành khuấy đảo lăn tăn. Anh vén mái tóc ướt nhẹp ra phía sau, vùi vào cổ của tôi múc mạnh mấy cái, xương quai xanh cũng bị đùa bẩn đào nhòi nhói. Mặt nước dập dờn theo từng nhịp đẩy, tôi nhấp nhô bám trên vai của Minh Thành, không dám kêu lớn, chỉ khe khẽ ngâm nga. Anh muốn nghe? Không, không được đâu. Tôi rên lên thành tiếng khi Minh Thành đột ngột thay đổi tốc độ. Bọt nước bắn lên, tôi thở hổn hển như đang trôi dạt trên biển, cố gắng bám trụ vào chiếc phao cứu sinh là Minh Thành. Vừa kích thích vừa thoải mái chưa từng có, tôi ngây ngất cùng với anh gắt gao một chỗ. Sắc trời tối dần, xung quanh trở nên mờ ảo với từng làn khói lượn lờ cùng với ánh sáng màu vàng đậm từ những bóng điện nhỏ yếu ớt. Em đói bụng quá Minh Thành. Thêm một lần nữa, sẽ cho em no. Nhanh lên đi anh à. Muốn nhanh sao? Tôi bảo anh nhanh chóng kết thúc để tôi còn đi ăn, nhưng mà Minh Thành lại hiểu nhanh theo nghĩa khác. Tôi thở ra hơi sức yếu ớt, cầu xin anh. Mãi cho đến khi bụng dưới căn phòng cuộc yêu triền miên mới kết thúc. Minh Thành bế tôi vào phòng tắm, anh tắm lại cho tôi một lần nữa rồi thay quần áo. Nhật Đăng và Tuệ Nhi đã tới nhà hàng trước. Tôi cố gắng bước bình thường nhưng mà giữa hai chân đang tê buốt. Nhật Đăng và Tuệ Nhi đã nói chuyện với nhau, sự thay đổi đáng kể làm cho tôi đắc ý vô cùng, bởi vì vụ cá cược này Minh Thành sẽ thua chắc. Mang tiếng là đi nghỉ dưỡng, nhưng mà trong hai ngày đó tôi đều nghỉ trên giường nên dỗi Minh Thành. Dậy đi em, hôm nay ăn sáng tại phòng nhé. Em không biết đâu, anh đưa em đến đây để ngủ thôi sao? Chiều nay phải về rồi, em còn chưa đi tham quan hết chỗ này nữa. Ăn xong đi rồi anh sẽ đưa em đi. Anh nói thật không? Ừ. Tôi phụng phịu ngồi dậy rửa mặt rồi ăn sáng. Để em rủ Tuệ Nhi nhé. Hai người họ đi trước rồi. Tôi nhướng mày rồi bật cười, vui vẻ ăn sáng. Minh Thành bưng cốc sữa uống được một nửa của tôi lên uống. Anh hỏi, có chuyện gì mà em lại vui vậy? Kèo này anh thua chắc rồi nhé. Anh biết thua ngay từ đầu, cho nên hai hôm nay mới dắt kiệt sức của em đó. Anh... Tôi tức không nói nên câu khi biết mình đã bị lừa. Chiều hôm đó, bốn người chúng tôi cùng trở lại thành phố. Có những thứ xung quanh chúng tôi đang dần tốt đẹp lên. Đám cưới của tôi và Minh Thành diễn ra rất long trọng. Với địa vị của anh, không thể tổ chức đơn giản quá. Đại diện bên phía nhà gái có mẹ, chị Thắm, Nhật Đăng và Tuệ Nhi. Họ là những người thân thiết nhất của tôi. Lúc tiến vào lễ đường, nhìn thấy ánh mắt rơm rớm của mẹ, tôi không kìm được xúc động nên bật khóc. Mẹ xua tay ra hiệu bảo tôi đừng nhìn xuống mà cứ bước thẳng về phía trước, nơi đang có Minh Thành đứng. Có lẽ anh không đợi được, cầm hoa tiến đến về phía của tôi. Khoảnh khắc ấy thật đẹp đẽ biết bao. Anh lịch lãm, đỉnh đạt trong bộ vest thủ công, còn tôi tựa như nàng công chúa trong bộ váy cưới bồng bềnh. Chúng tôi bắt đầu từ một giao dịch tình ái với thời hạn 1 năm và kết thúc bằng một cái đám cưới gắn kết một đời. Những cột mốc ý nghĩa đều đã đi qua, sắp tới còn có nhiều cột mốc khác đang chờ chúng tôi chinh phục. Khi Minh Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi một cách trân trọng và đặt lên đó một chiếc nhẫn, tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi mỉm cười rạng rỡ, xúc động nói, Minh Thành, em yêu anh. Anh cũng yêu em, bà xã. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay giòn giã cùng với âm thanh cùng ly chúc mừng. Một đời chỉ cần một người là đủ. Một đời này của tôi chỉ cần ở bên người đàn ông mang tên Trịnh Minh Thành. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 7 và cũng là tập cuối của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Và tác giả Diễm Thanh đã không để cho tất cả chúng ta phải thất vọng vì một kết thúc truyện quá sức viên mãn. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Thu Quỳnh trong bộ truyện này. Và để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19h45 phút trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như để ủng hộ cho Thu Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.